Đoạn 5. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố cho tại ngoại bị can Trần Thế Văn về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: thiếu đức hiếu sinh tỉnh giác cẩn thận giao thông ý hành. Giải trình án: hàng ngày tai nạn giao thông thường xảy ra, gây bao đau thương mất mát quá lớn cho con người. Các nhà lãnh đạo đất nước tìm mọi cách để chặn đứng, nhưng chặn đứng không được, tai nạn vẫn tiếp tục xảy ra. Cảnh sát giao thông đường bộ rất vất vả, nhưng tai nạn không bao giờ chấm dứt. Khi con người văn minh tiến bộ thì phương tiện giao thông đi lại tiện lợi hơn nhiều. Tốc độ nhanh chóng, tiết kiệm được nhiều thời gian thì tai họa lại ập xuống đầu con người. Nếu con người không tìm ra nguyên nhân của nó để khắc phục thì hậu quả tai nạn giao thông sẽ xảy ra, người chết và thương tật suốt đời không lường được. Ở đây chúng ta nên biết, nguyên nhân tai nạn giao thông là do mọi người sử dụng đường bộ thiếu đức tỉnh giác hiếu sinh cẩn thận giao thông. Lượng xe cộ mỗi ngày gia tăng, đường xá mỗi ngày được xây dựng rộng lớn, vì thế tốc độ xe chạy quá nhanh mà đức tỉnh giác hiếu sinh cẩn thận giao thông không được nhà nước trang bị cho toàn dân học tập thì không làm sao tránh khỏi tai nạn giao thông xảy ra hàng ngày. Đó là điều chắc chắn ai cũng biết. Tai nạn giao thông là một nỗi đau không của riêng ai, nó là của chung của đất nước. Vì vậy, trách nhiệm của mỗi công dân trong nước khi sử dụng giao thông đường bộ thì phải cẩn thận. Dù là đi bộ cũng phải đi đúng luật giao thông. Khi muốn băng qua đường phải làm dấu hiệu đưa tay, chứ không được chạy ẩu băng qua đường đại mà phải cẩn thận. Còn những người lái xe phải thấy trách nhiệm và bổn phận của mình là phải sống với đức hiếu sinh cẩn thận giao thông đường bộ, không được chạy lạng lách, không được vượt mặt chạy ẩu, không được chạy quá tốc độ làm chủ, không được uống rượu khi lái xe, vân vân. Có giữ gìn đức hiếu sinh cẩn thận giao thông thì mới không đem tai họa cho mình, cho người, thì mới bảo vệ sự sống cho nhau. Kết luận và áp dụng: đức cẩn thận là một đức hạnh cần thiết cho mọi người. Nếu ai sống với đức cẩn thận thì sẽ được bình an yên vui. Đức cẩn thận ai cũng nói được, nhưng phải được tập luyện cho thành thói quen. Muốn thành thói quen thì hàng ngày phải tập luyện chánh niệm tỉnh giác. Nếu không tập luyện chánh niệm tỉnh giác thì rất khó trở thành thói quen cẩn thận. Bản chất con người vội vàng, dục chạc, vân vân, chỉ nhìn cách đi đứng là biết ngay người có đức cẩn thận hay không một cách dễ dàng. Các con nên lưu ý, trong chánh niệm tỉnh giác có đầy đủ đức cẩn thận, nên chỉ cần tu tập chánh niệm tỉnh giác là có đủ.